Vô Thượng Sát Thần, chương 2664, Bách Sát Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Phàm thần sắc run lên, đối mặt dị ma, hắn cũng không dám phớt lờ, dị ma bên trong thế nhưng là không thiếu cao giai thần vương cảnh cường giả. Hai người đề phòng nhìn xem tứ phương, lúc này, từng đạo tiếng hét lớn ở Tiêu Phàm bọn họ bên tai vang lên, tức khắc phô thiên cái địa hắc ảnh từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến. Cổ thần cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái, những cái này dị ma, không có hắn tưởng tượng cường đại nhất dĩ nhiên cũng chỉ có cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi. Đột nhiên, Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết rõ, khẳng định lại người phải xui xẻo. Tiểu tử, ngươi sẽ không muốn đem những cái này dị ma đuổi tận giết tuyệt a? Bạch ma bĩu môi nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Hay là ngươi hiểu ta? Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên vồ giết mà ra, vô tận chi hỏa càng là mãnh liệt tứ phương. Có chút dị ma không sợ lửa, nhưng cũng không phải tất cả dị ma còn không sợ, hơn nữa, bây giờ vô tận chi hỏa cũng đã đột phá đến thần hỏa cấp bậc. Ở Tiêu Phàm thần lực uẩn dưỡng phía dưới, tùy thời đều khả năng đột phá thần vương trung kỳ. Vẻn vẹn chốc lát mấy trăm dị ma toàn bộ bị Tiêu Phàm đồ sát không còn một mảnh, hắn bên hông quân công bảng quang mang hừng hực lấp lóe không ngừng. Mới không đến 30 vạn quân công trị, Tiêu Phàm quét quân công bảng một cái, bĩu môi nói. Nếu như khiến người khác nghe được nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, 30 vạn quân công trị đây chính là thiên văn sổ tự được a, một cái cổ thần cảnh tiền kỳ dị ma cũng liền một cái quân công trị mà thôi, cổ thần cảnh đỉnh phong đều chỉ có 4 cái quân công trị. Ngược lại là thần vương cảnh tiền kỳ có thể đổi lấy 10 cái quân công trị. 30 vạn quân công trị, nếu như toàn bộ là săn giết thần vương cảnh tiền kỳ dị ma mà nói, vậy cũng tương đương với diệt sát dòng dã 3 vạn a, số lượng này là cực kỳ khủng bố. Đây cũng là Tiêu Phàm tại sao thật lâu chiếm cứ quân công bảng đệ nhất danh nguyên nhân một trong, bây giờ hướng Nam Thiên, Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng bọn họ chết rồi, càng thêm không có mấy người có thể cùng hắn tranh nhau. Kỳ thật Tiêu Phàm đối quân công trị cũng không phải đặc biệt quan tâm, dù sao quân công trị tạm thời căn bản đổi lấy không được cái gì thực chất đồ vật. Ngược lại là những cái này dị ma thể nội mệnh ngoại chi khí Tiêu Phàm không muốn bỏ lỡ, từ tiến vào bách sát chiến trường đến bây giờ, bạch sát thạch đầu sớm đã phát sinh cực lớn biến hóa, biến càng ngày càng trong suốt sáng. Tiểu tử ta khuyên ngươi chính là không nên đem những cái này dị ma đuổi tận giết tuyệt. Bạch ma đi tới Tiêu Phàm bên cạnh nói, tại sao, Tiêu Phàm nghi ngờ nói, ngươi nghĩ a, ngươi muốn là đem những cái này dị ma giết mặt khác tiến vào bách sát tháp người, chẳng phải là có thể tùy tiện thông qua những cái này cửa ải, đến lúc đó cạnh tranh cũng liền càng lớn. Bạch ma tức giận nhìn xem Tiêu Phàm nói, vậy cũng vâng, Tiêu Phàm kéo lấy cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Bất quá, những cái này dị ma bên trong mệnh ngoại chi khí đối ta có trọng dụng, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Thế thì cũng đúng, ngươi nếu là không sợ cạnh tranh mà nói, vậy cũng không quan trọng. Bạch ma lơ đễnh nói. Hắn tự nhiên cũng biết rõ mệnh ngoại chi khí tầm quan trọng, đây chính là hiếm có đồ vật bỏ qua sát thực đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên như thế, vậy liền từng tầng đồ sát a. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Cái gì cạnh tranh, hắn căn bản không lo lắng, bởi vì hắn đối cái gọi là bách sát đế lệnh cùng tấn thăng cổ vực cơ hội căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Hơn nữa, ở trong giết chóc mới có thể càng tốt lĩnh ngộ sát lục pháp tắc này, bách sát tháp liền là một cái tốt nhất lĩnh ngộ sát lục pháp tắc địa phương. Nếu là ở thái cổ thần giới, Tiêu Phàm cũng không có khả năng làm được không kiêng nể gì cả đồ sát, nhưng đối những cái này dị ma Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì cố kỵ. Tiếp xuống mấy ngày, Tiêu Phàm cùng bạch ma đại sát tứ phương, Phàm là gặp gỡ bọn họ dị ma, không có một đầu có thể trốn qua, thật sự là những cái này dị ma thực lực quá thấp. 10 ngày thời gian, một tầng này dị ma hoàn toàn bị Tiêu Phàm tàn sát không còn, cũng may một tầng này tu sĩ rất ít, cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy Tiêu Phàm cùng bạch ma. 10 ngày sau đó, Tiêu Phàm cùng bạch ma hai cái thông qua nhập khẩu tiến nhập đệ nhị tầng, lại là một vòng mới đồ sát bắt đầu. Đệ nhị tầng mạnh nhất cũng chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ, bất quá số lượng lại là nhiều không ít, đồng dạng bỏ ra 10 ngày thời gian, đệ nhị tầng dị ma cơ hồ bị Tiêu Phàm rửa sạch một lần. Đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng. Một mực đến đệ thập tầng, toàn bộ đều đào thoát không được Tiêu Phàm đồ sát. Quá trình này, Tiêu Phàm dòng dã bỏ ra thời gian nửa năm, cũng không biết có bao nhiêu dị ma chết ở trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu hào quang rực rỡ đến cực điểm, nhưng hắn cực kỳ kinh ngạc là, bạch sắc thạch đầu dĩ nhiên lớn hơn một vòng, hơn nữa biến 10 phần nặng nề lên. Chẳng lẽ là hấp thu mệnh ngoại chi khí nguyên nhân? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm hoài nghi. Chém giết những cái này dị ma, dĩ nhiên đối bạch sắc thạch đầu có chỗ tốt, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không nhân từ nương tay. Bất quá Tiêu Phàm tạm thời không có tiếp tục xuất thủ diệt 10 tầng dị ma, nhưng hắn đối sát lục pháp tắc cũng có sở minh ngộ, tựa như chạm tới cái gì. Sát lục pháp tắc quả nhiên chỉ có thể ở trong giết chóc trải nghiệm a, tiểu tử này thiên phú cũng xác thực biến thái. Bạch Ma ở một bên thầm thở dài nói, cũng liền làm Tiêu Phàm tu luyện thời điểm, thái cổ thần giới, một tòa đại khí bên cạnh bàng bạc ở giữa tòa thành cổ, đứng vững một tòa huyết sắc cổ lão cung điện, phát ra một cỗ thúc sát khí hơi. Cung điện phía trên bảng hiệu bên trên, viết mấy cái cầu long to bằng chữ. Bách sát cát, bất khóa ở bảng hiệu trong góc lại là viết hai cái nhỏ bé chữ, phân cát. Huyết sắc đại điện trung ương, lơ lửng một màn ánh sáng, màn sáng phía trên, biểu hiện một cái này danh tự trước sau, đều tồn tại một con số. Màn sáng phía dưới, đứng ở hai cái tu sĩ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn sáng mới. Kiếm Hồng Trần, người này là ai, dĩ nhiên ngắn ngủi nửa năm, từ hơn 50 tên, xông vào top 20. Trong đó một cái bạch bào trung niên tu sĩ hơi hơi kinh ngạc nói. Đoán chừng là cái nào cổ cương thiên tài tên giả A, những cái kia đế vực thiên tài ta trên cơ bản đều nghe nói qua. Một cái khác hắc bào lão giả lơ đễnh nói. Vậy cũng chưa hẳn, có lẽ là một con hắc mã cũng nói không chừng, vạn năm trước đó tà thần không phải cũng là yên lặng vô danh A, cuối cùng lại cướp lấy quân công bảng đệ nhất danh, chỉ là đáng tiếc tà thần chỉ xông qua sát lục huyết tháp 99 tầng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên lắc lắc đầu nói, tà thần, hắc bào lão giả nghe được cái tên này, sắc mặt lóe qua nồng đậm sợ hãi, hít sâu một cái nói. Tà thần chính là vài vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Lão hứa tiểu lãng, các ngươi lại đem người nào cùng tà thần đánh đồng với nhau đây? Lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm. Bạch bào trung niên nam tử cùng hắc bào lão giả vội vàng quay người, lại là nhìn thấy một cái kim bào trung niên nam tử đi đến, nam tử khí vũ hiên ngang, không giận tự uy, trên người khí thế càng là bá tuyệt vô cùng. Các chủ, hai người vội vàng hướng nam tử trung niên hành lễ, đôi mắt bên trong đều là kính sợ. Không cần đa lễ, kim bào nam tử khoát khoát tay, làm người lộ ra 10 phần ôn hòa, sang sảng cười nói. Các ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây, vừa mới các ngươi nói là cái nào tiểu gia hỏa. Cách chương,